Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 256, dám cùng anh tranh luận. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, đợi lát nữa anh lại có thể nói là em cố ý câu dẫn anh. Nam nhân mà nói có đôi khi một chút đều đã không thể tin. Danh Khả mới sẽ không dễ dàng mắc mưu như vậy. Bắc Minh Dạ cơ hồ muốn từ trên giường đứng lên đi bắt cô. Khi nào thì lá gan nữ nhân này bắt đầu trở nên lớn như vậy rồi hả? Còn dám cùng anh tranh luận. Bất quá, thời điểm cùng anh tranh luận, nha đầu kia tựa hồ so với thời điểm biết vâng lời tốt ngoạn chơi nhiều lắm. Lạc thú như vậy quá khứ anh thật sự chưa từng có hưởng thụ. Cùng anh tranh luận, dũng khí gia tăng nha. Không có phát hiện sắc mặt anh biến hóa, Danh Khả cũng đã xoay người lại. Từ trong túi đem máy tính lấy ra để ở trên bàn viết mở ra. Một bộ tính toán chăm chỉ làm việc, thấy cô một mặt lạnh lùng, Tổng Giám đốc Bắc Minh hoàn toàn bị xem nhẹ nhất thời liền đau lòng rồi. Anh người soái ca lớn như vậy nằm ở nơi đó cô cơ nhiên ngay cả coi cũng không liếc mắt một cái. Chẳng lẽ nói mị lực của anh thật sự đã giảm xuống đến nông nỗi này sao? Rõ ràng nhớ rõ. Quá khứ chỉ cần chính mình vừa xuất hiện những cái nữ nhân điều này đều sẽ phát cuồng. Mặc dù anh không thèm để ý nhưng người không phải người mù. Còn không đến mức nhìn không tới các nữ nhân si mê. Mị lực như vậy như thế nào đến chỗ trước mặt nha đầu kia liền hoàn toàn mất đi hiệu lực rồi hả? Trở về suy nghĩ, tựa hồ mị lực chính mình tại trước mặt cô liền chưa từng có bất luận cái tác dụng gì. Từ vừa mới bắt đầu lấy hiệp nghị uy hiếp cô, đến bây giờ, được rồi, vẫn lại là tại lấy hiệp nghị bức bách cô đi vào khuôn khổ. Đều đã hơn một tháng, như thế nào tại trong lòng cô hình tượng chính mình lại vẫn dậm chân tại chỗ. Cô, liền thật sự không có một chút mê muội đối với anh. Danh Khả đã mở ra máy tính, mở ra văn kiện vội vàng chuyên tâm. Nhìn cô đối với chính mình không chút nào quyến luyến, trong lòng Bắc Minh Dạ có phần nhét nhét, sống nhiều, thời đại thế này, lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi mị lực chính mình, nhưng hiện tại cô vô tình như vậy, chính mình nếu là tiếp tục để cho cô tới đây lại tựa hồ biểu hiện rất đúng quá để ý cô. Để ý một nữ nhân, loại chuyện này Bắc Minh Dạ cũng không vừa ý đi làm. Anh cứ như vậy nhìn cô. Chờ cô khi nào thì sẽ quay đầu liếc anh một cái. Một giây, hai giây, một phút đồng hồ, hai phút, mười phút, nửa giờ, sắc mặt của anh càng ngày càng khó coi. Ngực tụ tập khẩu khí cũng càng ngày càng đầy. Nữ nhân này cứ nhiên thật sự vẫn không muốn quay đầu liếc anh một cái. Lại qua mười phút, Danh Khả rốt cục quay đầu rồi. Bắc Minh Dạ một lòng xoay mình nhấc lên. Cả chính mình cũng chưa phát hiện. Giờ khắc này anh cương nhiên thật sự khát vọng như thế. Khát vọng cô có thể chủ động quay đầu liếc anh một cái. Tâm tình quả thực không thể đơn thuần dùng hai chữ, kích động, này để hình dung, nhưng anh vẫn lại là lập tức nhắm mắt lại, thua người không thua trận, như thế nào cũng muốn cho chính cô tới đây. Không thể để cho cô nhìn ra anh ở trong này ngây ngốc đợi cô hơn 40 phút. Thời gian lại từng giây từng phút trôi qua. Danh Khả cũng tại tâm tình kích động của anh đứng lên. Cất bước, chỉ là, cô không phải đi về phía anh. Đúng là hướng tủ quần áo. Rất nhanh thanh âm cửa tủ được mở ra truyền đến. Sau đó tiếng bước chân cô hướng phòng tắm. Tại thời điểm Bắc Minh Dạ rốt cục nhịn không được hơi hơi mở mắt ra nhìn xem cô muốn làm cái gì. Cô đã đẩy ra cửa phòng tắm. Anh quay đầu nhìn lại. Vừa vặn bắt giữ bóng lưng cô cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Cô, không phải quay đầu lại nhìn anh, mà là, đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có tắm rửa. Cầm quần áo tắm rửa, Tổng Giám đốc Bắc Minh đau lòng, so với thương tổn trên người còn muốn nghiêm trọng hơn. Thực bị thương anh muốn nôn ra máu rồi, nhưng nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước rào rào kia. Tưởng tượng thấy cô ở dưới nước chạm nhẹ thân hình chính mình. Phần đau lòng kia mà lại rất nhanh bị kích thích thay thế. Cả người nhất thời lại buồn bực, nghĩ muốn đi vào, muốn nhìn cô một chút, rất muốn, Danh Khả cũng không có để cho anh xoắn suýt lâu lắm. Đêm nay cô tắm rửa đặc biệt nhanh, bởi vì Bắc Minh Dạ bị thương. Trong lòng cô luôn luôn có lo lắng, sợ anh một người ngủ ở bên ngoài. Sau khi tỉnh lại sẽ tìm không thấy người hầu hạ anh. Cho nên cô chỉ là tùy ý đem chính mình tẩy sạch mấy lần. Lung tung xoa xoa tóc dài, liền mặc vào áo ngủ đi ra. Thời điểm ra ngoài Bắc Minh Dạ lại vẫn im lặng nằm. Một đôi mắt nhắm chặt, xem ra ngủ thập phần say nồng. Chỉ là trên mặt như thế nào đều là mồ hôi. Trong lòng cô có phần hoảng, sợ anh nóng cháy, vội vàng lấy tay đến trên trán anh. Không tồi, trên trán lại vẫn không làm sao nóng. Sợ anh chảy ra mồ hôi làm cho miệng vết thương càng khó khép lại. Cô trở về đến trong phòng tắm lấy ra một khăn mặt tẩm nước ấm. Trở về đến bên giường thật cẩn thận đem đôi má cùng nửa cái trán không có bị thương lau một lần. Lại nhẹ nhàng đem mồ hôi trên cổ anh lau đi. Mới xoay người đem khăn mặt cầm lại đến trong phòng tắm. Bắc Minh Dạ biết, nữ nhân này lúc nào cũng là để ý anh. Trước đi tắm rửa chỉ là vì sạch sẽ an tâm bồi anh đi ngủ. Nghĩ như vậy, những cái bực mình vừa rồi này cũng tan thành mây khói. Anh nói như thế nào cũng là cái đại nam nhân. Không nhất định chấp nhặt với cô. Trễ tới đây ít nhất cũng là tới đây rồi. Cho nên thời điểm Danh Khả xoay người đi vào phòng tắm. Anh lại đem cánh tay chính mình duỗi ra ngoài. Bằng tư thế tốt nghênh đón ôm ấp của cô. Danh Khả từ trong phòng tắm ra ngoài. Từng bước một hướng bên này trở về. Nhưng cô không có như người nào đó mong muốn nằm xuống bên cạnh anh. Thậm chí thời điểm đến bên giường không ngừng lại. Mà là đi qua giường lớn lập tức hướng bàn học. Ở trước bàn sách ngồi xuống. Cô hiện tại ở đây, chăm chỉ làm việc, vừa mở mắt liền thấy bóng dáng mảnh khảnh tại trước máy tính bận rộn. Đem mấy cái văn kiện gì đó tổng kết một cái. Thời gian lại từng phút từng giây trôi qua. Đã sắp một giờ, cô ngồi ở chỗ kia, ngón tay dài rơi vào trên bàn phím. Không biết gõ chút gì, vội vàng như vậy, mà lại thật sự hoàn toàn triệt để quên anh rồi. Anh, lại một lần nữa bị nữ nhân này bỏ đi. Bắc Minh Dạ rất tức giận, thật sự rất tức giận, ngực dầu dĩ, cả người đều đã chịu khổ sở. Ba phen vài lần muốn đem Danh Khả hô qua tới, nhưng cô hoàn toàn không thèm để ý đối với chính mình. Anh lại không muốn chủ động mở miệng trước, sớm biết rằng vừa rồi liền luôn cùng cô tranh luận. Đừng có ngừng, như vậy ngừng hơn một giờ. Chính mình bỗng nhiên mở miệng kêu hô cô. Nói rõ anh một mực xoắn suýt chuyện này sao? Nói như thế nào anh cũng là cái đại nam nhân thành thục ổn trọng. Làm sao có thể vì chút chuyện này xoắn suýt một đoạn thời gian như vậy? Hơn nữa còn đang tại tình huống đối phương hoàn toàn không thèm để ý. Càng muốn, trong lòng cực kỳ tức, anh như thế nào đều đã không nghĩ tới chính mình lại có một ngày sẽ trở nên nhược trí như vậy. Tại sau lưng một nữ nhân một mình sinh hờn dỗi. Loại sự tình này không phải chỉ có nữ nhân mới làm à, lại dương mắt nhìn cô. Cô vẫn ngồi bên bàn viết một tiếng không hừ như cũ. Tầm mắt chưa bao giờ từng tại trên màn hình máy tính rời khoảng khắc. Cực kỳ nghiêm túc, thật sự thời điểm nghiêm túc cũng cực kỳ đẹp động lòng người. Nhưng lúc này anh muốn không phải nghiêm túc của cô, anh muốn cô quay đầu nhìn mình một lần. Lúc này, Tổng Giám Đốc Bắc Minh giống như là cái hài tử nháo một dạng. Rõ ràng muốn dẫn tới đối phương chú ý nhưng lại ngạo kiều không muốn để cho đối phương biết chính mình vẫn vì loại chuyện này mà xoắn suýt. Cứ ngạo kiều như vậy, thời gian còn đang tại từng giây từng phút trôi qua, hơn 10 phút đảo mắt lại mất đi rồi. Rốt cục anh không thể nhịn được nữa. Bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Động tác quá lớn, một phen căng miệng vết thương bụng, biến thành không hề phòng bị anh hít vào một hơi. Danh Khả bị âm thanh của anh hoảng sợ, bỗng dưng quay đầu, cư nhiên thấy anh ngồi dậy. Trong lòng cô căng thẳng, vội vàng bỏ qua chuột đi tới nhìn anh, vẻ mặt lo lắng, làm sao vậy, có phải ác mộng hay không, cách chương.